LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640, đứng ra. Mọi người tốt, ta gọi Lưu Minh. Các ngươi đừng nhìn ta trường béo. Trên thực tế trên người của ta vẫn là bắp thịt. Chấm ngoặc kép. Mọi người tốt, ta gọi Triệu Thiếu Ba. Bình thường cũng không có gì yêu thích, ưa máy tính. Nếu như đại gia có cái gì máy tính phương diện vấn đề, có thể tới hỏi một chút ta. Chấm ngoặc kép. Mọi người tốt, ta gọi Vương Đáo. Chấm ngoặc kép. Tô Minh ba cái bạn cùng phòng cũng đều theo thứ tự lên rồi. Tô Minh ở phía dưới nhìn một chút. Cái này ba người thực sự là đều có đặc điểm. Thông qua cái này tự giới thiệu, có thể nhìn hiểu thêm một chút. Giống bàn tử tên kia chính là thuộc về tính cách hoạt bát loại đó. Hơn nữa có chút khôi hài. Trên cơ bản hắn lúc nói chuyện, phía dưới cười nhiều lần. Triệu Thiếu Ba chính là loại kia tương đối tiêu chuẩn trạch nam. Lúc nói chuyện còn có chút câu nệ, không thoải mái, nói vài câu rơi xuống. Vương Đào chính là loại kia tương đối tùy ý, tựa hồ tất cả với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Rất tùy tiện nói vài câu, thoạt nhìn rất có tính nết bộ dáng. Tô Minh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tới phiên ngươi. Lúc này, bàn tử ở bên cạnh lấy tay đâm Tô Minh hai lần. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Đi tới trên giảng đài sau khi, Tô Minh thoạt nhìn rất bình tĩnh. Một cái phòng học cùng học mà thôi. Cái này theo Tô Minh, chỉ có thể coi là một cái tiểu tràng diện. Khẩn trương tự nhiên chưa nói tới. Bất quá Tô Minh cũng không phải là loại kia ưa thích biểu hiện mình người. Tùy tiện nói vài câu là được rồi. Thế là Tô Minh đã nói. Mọi người tốt, ta gọi Tô Minh. Thà rằng thành người địa phương, rất hân hạnh được biết đại gia. Nếu như đại gia mới đến Ninh Thành, chuẩn bị đi ra ngoài chơi, còn không phải rất quen thuộc mà nói, có thể tới hỏi một chút ta. Tô Minh đã nói nhiều như vậy, không sai biệt lắm là được rồi. Hiện trường vang lên một trận thưa thớt tiếng vỗ tay. Ngay tại Tô Minh chuẩn bị xuống đi thời điểm, ai ngờ ngồi ở chỗ đó Trương Sơ Tuyết lại rất khó chịu địa mở miệng nói một câu. Một kẻ lưu manh mà thôi, khả năng nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ cùng Tô Minh tại một cái lớp học. Vừa rồi nàng ngồi ở phía trước, sở dĩ Tô Minh chú ý tới nàng, bất quá nàng cũng không nhìn thấy Tô Minh. Mà Tô Minh lên đài sau khi, tự nhiên lập tức liền thấy. Trương Sơ Tuyết nhìn Tô Minh đồng dạng vô cùng khó chịu. Ở trong mắt nàng, Tô Minh chính là một cái không biết xấu hổ lưu manh mà thôi. Thế là liền nói thẳng một câu, căn bản không che giấu tâm tình của mình. Mấu chốt lại lời này chính ngươi ở trong miệng lầm bầm hai câu coi như xong. Nàng hết lần này tới lần khác đem thanh âm nói rất lớn. Cái này tốt rồi, toàn bộ trong lớp mấy chục người toàn bộ nghe được. Chuyện gì xảy ra? Trương Sơ Tuyết nói ai là lưu manh? Nói nhảm, nhất định là nói đang tại tự giới thiệu mình người này. Là hắn cùng phụ đạo viên đứng ở phía trên đây. Cũng không thể nói phụ đạo viên a, gia hỏa này gọi là cái gì nhỉ? Ai u ta đi, ta lập tức liền quên đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Trương Sơ Tuyết tại sao phải mắng hắn? Các ngươi đây cũng không biết. Thực không có ý tứ, chuyện này ta biết. Hôm qua lúc ghi tên, ta liền tại hiện trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói ra tới nghe một chút. Hai người bọn hắn chẳng lẽ mới đi học đây? Liền xảy ra chuyện gì không thể nói sự tình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời đại gia hứng thú, rất nhiều người đều không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Trong lòng lắm mồm chi hỏa cháy hừng hực, liền bốn phía hỏi. Lúc này Tô Minh trở thành khó xử nhất chính là cái kia người. Đứng trên đài, trên cơ bản đại đa số người đều đang nghị luận bản thân. Sắc mặt hơi khó coi. Tô Minh chủ động liền xuống. Nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý. Một chút chuyện nhỏ hết lần này tới lần khác níu lấy không thả. Giống như Tô Minh thực đem nàng cho cái gì đó một dạng. Đại đa số người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đây. Bất quá cũng có một chút đồng học, hôm qua ngay tại báo danh hiện trường, Tự nhiên rõ ràng hai người bọn hắn ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là liền nói, một truyền mười, mười truyền trăm. Lập tức trên cơ bản toàn bộ lớp học người đều biết, hơn nữa bởi vì lời đồn đại bị truyền bá một chút. Tất cả mọi người biết lựa chọn không chú ý trong đó một vài thứ. Nói ví dụ như bây giờ phiên bản cũng không giống nhau. Trực tiếp biến thành Tô Minh hôm qua tại báo danh hiện trường. Thừa dịp nhiều người phi lễ Trương Sơ Tuyết, nước bẩn đã tạt vào Tô Minh trên thân. Cái này tốt rồi, tựa hồ Tô Minh nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Vương Đào kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh, mở miệng nói ra, được nha anh em, không nghĩ tới ngươi động tác này nhưng lại khá nhanh. Hôm qua liền xuống thủ, bội phục bội phục, mà tương đối chất phác đàng hoàng Triệu Thiếu Ba, lại nói, không thể nào. Ta xem Tô Minh không giống như là loại người này nha. Hẳn là sẽ không làm chuyện loại này. Bàn tử thật sự là nhịn không được. Chuyện này hắn vốn là cảm thấy xin lỗi Tô Minh. Nếu không phải là hắn mà nói, Tô Minh cũng sẽ không như thế suối quẩy. Thế là bàn tử liền tranh thủ thời gian chủ động giải thích nói. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Hôm qua kỳ thật chính là ta không cẩn thận đụng phải Tô Minh một lần, đem chuyện ngày hôm qua đại khái cho giải thích một chút. Vương Đào ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Thật hay giả, hai người các ngươi hôm qua còn có như vậy vừa ra sự tình. Lừa gạt ngươi làm gì? Nữ nhân kia không phải níu lấy Tô Minh không thả. Ta ở phía sau nhìn nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không có sự tình. Tô Minh chỉ là không cẩn thận đụng nàng một lần, lập tức liền tránh ra. Bàn tử nói ra, bàn tử đều nói như vậy. Hai cái bạn cùng phòng liền lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Ở tại bọn hắn ấn tượng đầu tiên bên trong, Tô Minh người này rất trầm ổn, không giống như là làm loại chuyện như vậy người. Vương Đào con hàng này nói chuyện cho tới bây giờ không nể mặt mũi. Trực tiếp mắng, CMN. Nhìn không ra nữ nhân kia lại là một cái trà xanh nha. Loại này chán ghét sự tình đều cạn đi ra. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Còn có mấy vị bạn học không tự giới thiệu. Nghe bọn hắn tự giới thiệu mình một chút à, phụ đạo viên gặp phía dưới quá ồn tạp. Thế là liền mở miệng khuyên một câu. Có thể là hắn thoạt nhìn quá mặt mũi hiền lành một chút. Lại thêm tuổi trẻ khó tránh khỏi có chút chấn không được người. Nói hai câu lại không quá có tác dụng, tựa hồ không gặp thanh âm thấp đến, mắt nhìn thấy rất nhiều người đều ở trong âm thầm nghị luận Tô Minh. Ai ngờ Vương Đào lại nhịn không được, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, phòng học cái bàn bị hắn đập run lên một cái, phát ra âm thanh lớn, đem mấy người bên cạnh, đều làm cho sợ hết hồn, lập tức trong phòng học nhiều người thiếu bị sợ hù đến, lập tức an tĩnh một lần. Mà Vương Đào liền trực tiếp xé ra giọng, lớn tiếng mắng, một cái hai cái nói đủ chưa? Chỉ mẹ nó biết nghe nhầm đồn bậy. Hôm qua các ngươi đều ở hiện trường sao? Thấy được tình huống thật sao? Không biết mà nói, liền đừng nói lung tung. Ai lại loạn bi bi bị ta nghe được thử xem. Con hàng này bà khí nói, lời nói có chút không nói đạo lý. Bất quá lại xác thực đem đại đa số người trấn trụ. Chủ yếu Vương Đào gia hỏa này một thân hàng hiệu, xem xét chính là kẻ có tiền. Sở dĩ đại gia bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, vẫn còn có chút lực uy hiếp. Ngược lại để Tô Minh có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Đào, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà vì mình đứng ra đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.